Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Thẩm Thanh Nhã xuất viện, cậu vẫn chưa đi thăm bà lần nào. Tài xế chắc chắn sẽ nói với Thẩm Sơ Hành chuyện cậu đi thăm mẹ Thẩm. Nhưng biết thì biết vậy thôi. Không sao cả, tên ngốc kia vẫn chưa hành động. Cậu phải làm chút gì đó mới được. Thẩm Sơ Hành sống ẩn cư, nhưng mẹ của hắn thì sống ở mảnh đất phồn hoa trong thành phố. Trước khi đến nơi, cậu gọi cho Thẩm Thanh Nhã, sau đó để vệ sĩ và tài xế đợi dưới lầu. Cậu tự đi lên lầu. Thẩm Thanh Nhã sống một mình trên tầng 30. Ngay cả phong cách trang trí trong phòng cũng rất lạnh lùng, chẳng khác gì nhà mẫu kiểu Bắc Âu. Vân Ngạn nhận ly pha lê Thẩm Thanh Nhã đưa, ngồi đối diện bà. Hai người im lặng một lát, cuối cùng đồng thanh nói: "Tay của mẹ lành ra sao rồi ạ? Vết thương của con không sao chứ?" Nói xong, hai người đều sửng sốt một hồi, rồi lại bật cười. "Tay của mẹ đang hồi phục rất tốt," mẹ Thẩm nói. "Trước đây bác sĩ nói tổn thương tới dây thần kinh, cho nên sau này mẹ đi Đức tìm bác sĩ chuyên khoa thần kinh xem thử. Hiện tại hồi phục khá tốt, nhưng mẹ nghe Sơ Hành nói tay của con bị tổn thương không ít dây thần kinh. Nó còn hỏi mẹ chuyện bác sĩ bên Đức kia, muốn hỏi bác sĩ vài vấn đề." "Thật à?" Mẹ Thẩm gật đầu. "Bác sĩ nói vấn đề của con không lớn, cần phải uống thuốc một thời gian mới thấy hiệu quả. Còn nói nó chuyện bé xé ra to, do nó quan tâm cho con." Vân Ngạn rũ mắt nhìn cái ly trong tay, tâm tình có chút phức tạp. Thì ra Thẩm Sơ Hành vẫn luôn âm thầm theo dõi tình hình của cậu. Khi phát hiện ra tay của cậu bị tổn thương dây thần kinh nào đó, cậu vẫn luôn chờ Thẩm Sơ Hành đến gặp mình, quan tâm đến cậu một chút. Nhưng cậu không đợi được. Vân Ngạn bất đắc dĩ cười nói: "Có vẻ mẹ biết giữa con với Sơ Hành xảy ra chuyện gì rồi." Thẩm Thanh Nhã im lặng một lúc mới gật đầu: "Mẹ biết chuyện anh ấy nghe lén con có phải không?" Vân Ngạn ngẩng đầu nhìn bà: "Trước đây con chú ý tới, có hai lần mẹ nói chuyện với con, đều vô thức nhìn con từ trên xuống dưới một lần, là để xác nhận có thiết bị nghe lén hay không." Thẩm Thanh Nhã mím môi, cúi đầu: "Đúng vậy, cho nên, đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm vậy, đúng không ạ?" Thẩm Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn cậu: "Nhưng đây là lần đầu tiên nó thời thời khắc khắc nghe lén." Vân Ngạn im lặng nhíu mày: "Cho nên, cậu phải cảm ơn chủ tịch Thẩm đối xử đặc biệt với bản thân, đúng không?" Thẩm Thanh Nhã thấy cậu không vui, giải thích: "Mẹ biết chuyện nó nghe lén, bởi vì đây là thủ đoạn quen thuộc của mẹ với nó." Vân Ngạn chú ý tới, bà dùng từ "mẹ với nó", những chuyện xảy ra lúc nó còn nhỏ khiến mẹ với nó không bao giờ cảm thấy an toàn. "Con cũng biết chuyện của ba Sơ Hành, nhưng có thể con không biết, người hại chết ba nó là chú hai của nó." Sau bao năm, nhắc lại chuyện này, vẻ mặt của Thẩm Thanh Nhã vẫn tràn ngập đau khổ. Bà cau mày, chậm rãi kể lại chuyện năm đó. "Chú hai của Sơ Hành là Vương Túc Xanh. Mẹ nghĩ có thể con đã nghe nói về người này. Mẹ với Vương Túc Xanh là bạn học hồi đại học. Nhờ hắn nên mẹ mới quen ba của Sơ Hành. Vương Túc Xanh là một người toàn diện, tốt bụng với mọi người. Hắn rất thích cười và vui đùa. Tất cả mọi người cũng thích hắn. Hắn gần như chưa bao giờ xung đột với người khác, chứ đừng nói đến việc hại người khác. Trước khi xảy ra chuyện đó, mọi người vẫn cho là vậy. Khi Sơ Hành còn nhỏ, mẹ với ba của nó rất bận, có thời gian cũng chỉ nghĩ đến nhau. Rất nhiều lần quên mất cảm nhận của Sơ Hành. Mà lúc ấy, tại gia tộc, người đối xử tốt với nó nhất, thân với nó nhất, chính là Vương Túc Xanh." Vân Ngạn nghe đến đây ánh mắt lóe lóe. Người bắt đầu chuyện nghe lén không phải mẹ với nó, mà là Vương Túc Xanh. Khi đó hắn biểu hiện giống kẻ ăn chơi trác táng, luôn nói với người khác gì mà hắn không xen vào sản nghiệp của Vương gia. Mọi việc đều có anh của hắn lo. Sau đó rảnh rỗi hắn sẽ chạy đến nhà chúng ta, nói là rất thích Sơ Hành, sợ nó một mình buồn chán, thỉnh thoảng sẽ dẫn nó ra ngoài chơi. Lúc ra ngoài, luôn đi bằng xe của ba Sơ Hành. có thể nói, lúc ấy, bên cạnh Sơ Hành, trừ mẹ và ba của nó, Vương Túc Xanh là người thân với nó nhất, thậm chí có thể thân hơn cả mẹ với ba nó. Nhưng ai ngờ được, lúc chúng ta không phát hiện ra bất cứ thứ gì, Vương Túc Xanh đã lắp thiết bị giám sát trong nhà và xe của chúng ta. Bởi vậy hắn có thể biết rõ nhất cử nhất động của chúng ta. Cuối cùng, trong tình huống chúng ta không hề đề phòng, ăn trộm rất nhiều bí mật mà lẽ ra hắn không nên biết, còn tạo ra vụ tai nạn xe kia. Đương nhiên, đây là chuyện sau này chúng ta mới phát hiện. Nhưng từ đó về sau, Sơ Hành gần như không thể tin bất kỳ ai nữa. Cũng vì chuyện này, Sơ Hành bắt đầu điên cuồng học nghiên cứu tất cả các sản phẩm liên quan đến điện tử. Mục đích ban đầu chỉ là để bản thân không bị tổn thương. Thẩm Thanh Nhã nói một hồi, mắt bà gần như đỏ lên. Bà uống ngụm nước để che giấu. Nói tiếp, có thể con không biết, vụ tai nạn xe kia, chân của Sơ Hành không bị thương nặng đến thế. Vân Ngạn ngẩng đầu nhìn bà. Lúc ấy Sơ Hành chủ yếu bị thương xương sườn. Thật ra chân của nó chỉ có mắt cá chân phải bị thương thôi. Gì ạ? Thẩm Thanh Nhã cau chặt mày. Bà không thể nói tiếp. Bà cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Nhưng khi nói ra, giọng nói vẫn nghẹn ngào. Là Vương Túc Xanh thông đồng với bác sĩ, khiến cái chân không bị thương của nó cắt cụt. Vân Ngạn gần như choáng váng tại chỗ, không biết bản thân đã nín thở từ lúc nào. Xót xa tột cùng, vừa đau lòng, vừa cảm thấy lửa giận lòng mình bốc lên dữ dội. Nhưng cậu không biết phải PS át tiết như nào. Cậu ngồi trên sofa, nắm chặt ly pha lê, bất chi bất giác đôi mắt đã đỏ hoe. Thế là từ đó về sau, Sơ Hành có chấp niệm cực đoan với việc biết hết mọi thứ. Nó sợ những thứ nó không biết sẽ khiến nó bị thương. Nó không tin bất kỳ lời nói của ai, không tin bất luận tin tức truyền tai nào. Nó chỉ tin những thứ tận mắt nhìn thấy, những chân tướng tự mình tìm ra. Cũng vì nguyên nhân đó, nó không biết cách đối xử với tình cảm của người khác. Rất khó để nó thích ai đó, càng khó để nó mở rộng cửa lòng. Nó cũng không muốn mở lòng. Mà con là trường hợp đặc biệt. Hầu kết của Vân Ngạn di chuyển lên xuống. Thẩm Thanh Nhã đưa tay ra nắm lấy tay cậu, đôi mắt ngân ngấn nước. Mẹ, mẹ biết bản thân không phải người mẹ tốt, nhưng mẹ muốn thay nó cầu xin con tha thứ cho nó được không? Mẹ biết chuyện này rất khó tha thứ, nhưng mà có thể cho nó thêm một cơ hội không? Nó rất quan tâm đến con, có thể còn quan tâm hơn so với con tưởng tượng. Cho nên, cho nó thêm một cơ hội, được không? Con có thể dạy nó. Mẹ nghĩ rồi nó sẽ biết rõ như thế nào mới là cách đối xử với người yêu, như thế nào mới có thể giữ con bên cạnh. Được, Vân Ngạn đồng ý với bà, nhưng hắn vẫn chưa xin lỗi cậu. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đến xin lỗi đi. Chỉ cần xin lỗi, cậu lập tức tha thứ cho hắn. Không có nghe lén, Vân Ngạn với Thẩm Thanh Nhã nói chuyện rất lâu. Hai người ăn cơm tối với nhau xong Vân Ngạn mới về nhà. Lúc về tới nhà đã hơn 9 giờ tối. Vân Ngạn thầm nghĩ dù sao tên ngốc Thẩm Sơ Hành cũng không để ý tới cậu. Hôm nay mệt mỏi cả ngày nhất định phải đi ngủ sớm chút. Nhưng vừa mới vào cửa cậu đã bị quản gia gọi lại. Vân Thiếu, Thẩm Thiếu, đang đợi cậu ở thư phòng. Hả? Vân Ngạn nhướng mày, trễ thế này rồi, anh ấy muốn nói cái gì? Cái này, Thẩm Thiếu chỉ nói sau khi ngài trở về thì nói ngài đến thư phòng. Quản gia thấy cậu không vui, hơi do dự, nói tiếp, buổi chiều sau khi ngài rời khỏi chỗ bắn trận giả, Thẩm Thiếu đã đến thư phòng chờ ngài. Không ngờ ngài về trễ như vậy, ngài đi một chuyến đi. Ra giá thật đấy, Vân Ngạn bĩu môi. Cháu về phòng, có chuyện gì thì bảo anh ấy tìm cháu. Quản gia, Vân Thiếu, Vân Ngạn không quay đầu lại. Đi thẳng, hừ, đau lòng thì đau lòng. Tật xấu này không thể để mặc được. Trở về phòng, Vân Ngạn nằm trên giường một lát, lại thấy tâm phiền ý loạn. Anh ấy muốn nói cái gì? Còn một hai phải gặp ở thư phòng. Đệt mày suy nghĩ gì chứ? Mặc kệ anh ấy, Vân Ngạn xoa xoa ngực. Tự nói bản thân phải bình tĩnh, đi tắm trước đã, nhưng cậu chưa kịp bước xuống giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngồi ở mép giường, Vân Ngạn thầm nghĩ, chắc không phải là quản gia đến khuyên răng đâu nhỉ, vì vậy giọng điệu không tốt hô, vào đi, nhưng vài giây sau, cậu vẫn chưa thấy ai đẩy cửa. Trong lòng Vân Ngạn chợt căng thẳng vô cớ, lại nói, cửa không khóa, vừa dứt lời, cậu nhìn thấy tay nắm cửa xoay xoay, cửa mở, người đàn ông có dáng người cao dài đứng ngoài cửa, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên áo trông vừa dịu dàng vừa u sầu. Người đàn ông nhướng mi, nhìn Vân Ngạn, giọng nói có hơi khẩn trương, tôi, có thể đi vào không? Vân Ngạn ngơ ngác gật đầu. Vì vậy người đàn ông bước lên phía trước, đôi giày da sạch sẽ sáng bóng bước lên thảm mỏng trong phòng ngủ. Chân thon dài có lực che giấu trong cái quần dài. Vân Ngạn ngơ ngẩn nhìn đôi chân dài kia bước hai bước về phía mình. Chợt phát hiện đầu ngón tay mình có hơi run. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại. Phát ra tiếng, cạch, nhỏ. Ánh mắt Vân Ngạn di chuyển từ đôi chân dài đến khuôn mặt của người đàn ông. Cảm giác yết hầu của bản thân có hơi run. Thẩm Sơ Hành đứng dậy, hắn mặc âu phục thẳng thớm, từng bước đi về phía Vân Ngạn, bước đi nhàn nhã độc nhất vô nhị, không nhanh không chậm, lại có chút cẩn thận. Vân Ngạn đối diện với ánh mắt của hắn, nơi đó có chút thấp thỏm, còn có chút ngượng ngùng. Vân Ngạn cảm giác cả người mình đều run lên. Anh, đầu óc Vân Ngạn trống rỗng. Bỗng bắt được thứ gì đó, vội vàng mở miệng, làm động tác kêu hắn dừng lại. Chờ đã, anh đừng tới đây. Nói xong, cậu nuốt nước bọt, Thẩm Sơ Hành gần như dừng lại ngay lập tức. Nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trong mắt hắn. Anh, Vân Ngạn thấy hắn khổ sở, lại cảm thấy không đành lòng. Vội nói, chưa giải quyết xong chuyện nghe lén đâu. Mau giải thích, mau xin lỗi. Mau lên, mau lên, mau lên. Thẩm Sơ Hành chớp chớp mắt, giải thích, tôi bảo quản gia mời em đến thư phòng là muốn cho em xem mấy thiết bị theo dõi. Tôi sẽ gỡ bỏ tất cả thiết bị giám sát trước đây dùng với em. Đổi quần áo mới, tôi dẫn em đi mua, được không? Khi hắn nói được không, giọng điệu có chút đáng thương, lông mi khẽ run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Được được được được được được. Hầu kết Vân Ngạn di chuyển lên xuống, bình tĩnh lại trong vài giây, mới buộc bản thân nói. Vậy anh hứa đi, sau này không được theo dõi em nữa. Thẩm Sơ Hành nhíu mày. Không được, Vân Ngạn. Thẩm Sơ Hành rũ mắt, nhăn mày, suy xét cẩn thận rồi mới nói. Vân Ngạn, tôi sợ em gặp nguy hiểm. Đúng rồi. Tôi có thể bảo đảm sau này không nghe lén em nữa. Nhưng nhất định phải có định vị. Thẩm Sơ Hành kiên trì. Sợ cậu không đồng ý, vội giải thích. Tôi tuyệt đối không can thiệp vào việc đi lại của em. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp đặt thiết bị định vị. Nếu em muốn nghe, tôi sẽ nói với em từng cái một. Gần đây tôi làm sẵn rất nhiều thiết bị. Đều để ở thư phòng. Nếu em muốn xem. Chúng ta sẽ, có thể, Vân Ngạn dứt khoát đồng ý, Thẩm Sơ Hành không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Sững sờ tại chỗ, Vân Ngạn nhảy xuống giường, chân trần đi trên thảm, đi đến bên cạnh Thẩm Sơ Hành. Thì ra, anh cao đến vậy, Vân Ngạn giơ tay đo đo, phát hiện bản thân chỉ đứng tới chóp mũi Thẩm Sơ Hành. Ngày thường hắn ngồi xe lăn, cậu không cảm thấy hắn cao chút nào. Không ngờ chân hắn dài vậy. Mặt mũi của người cao 1m8 như cậu biết để đâu bây giờ. Thẩm Sơ Hành nhìn Vân Ngạn đứng trước mặt, không biết cậu muốn làm gì, vì vậy cứng ngắc gật đầu. Anh nói anh. Vân Ngạn bỗng đến gần, môi gần chạm vào má hắn. Từ xe lăn đứng dậy cũng không nói với em tiếng nào. Ăn mặc đẹp trai như này đứng trước mặt em, chỉ để bàn bạc vấn đề theo dõi thôi. Mí mắt Thẩm Sơ Hành khẽ run. Chấm, tôi chỉ hy vọng em có thể tin tưởng tôi. Vân Ngạn. Thẩm Sơ Hành nghiêm túc gọi tên cậu, vẻ mặt như đang cầu xin. Tha thứ cho tôi. Cái tên ngốc này, rõ ràng có thể dùng sắc đẹp dụ dỗ cậu, nhưng một hai phải dùng đến lý trí. cả buổi tối lão tử lấy đâu ra nhiều lý trí để nói với anh vậy? Vân Ngạn hít sâu, oán giận nói, cho em cắn một miếng, em sẽ tha thứ cho anh. Trong mắt Thẩm Sơ Hành vừa hiện lên một tia nghi ngờ, đã bị Vân Ngạn túm chặt cà vạt, hung hăng hôn hắn, đáy lòng hai người đều run lên, môi vừa chạm vào lập tức rời khỏi. Vân Ngạn nói nhỏ bên tai hắn, đồ ngốc, biết em đợi anh bao lâu rồi không hả? Dứt lời, lại hôn tiếp. Kể từ lúc Thẩm Sơ Hành mở cửa, cảm xúc cuồn cuộn vẫn luôn tích lũy ở đáy lòng cậu. Giờ phút này cuối cùng cũng có lối thoát. Sao anh ấy có thể vừa ngốc vừa đáng yêu vậy chứ? Từ giây phút nhìn thấy hắn đứng lên rồi đi về phía cậu, Vân Ngạn đã cảm thấy cái gì nguyên tắc, cái gì kiên trì, tất cả đều tan biến. Sự nghiêm túc trong mắt hắn rất, rất động lòng người, khiến cậu muốn nâng niu hắn trong lòng bàn tay. Nhưng vài giây sau, Thẩm Sơ Hành không thể chịu đựng được nữa. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đêm nay bản thân có thể nhận được một nụ hôn dịu dàng như vậy. Hắn nhanh chóng đảo khách thành chủ, dùng sức ôm lấy eo nhỏ của Vân Ngạn, nặng nề đè cậu vào cửa, run rẩy cướp lấy dưỡng khí trong ngực cậu. Lúc đầu nụ hôn giống như cắn đại, nhưng càng về sau càng dịu dàng, xúc cảm ấm áp trên môi, nhiệt độ xung quanh hai người dần dần bốc cháy. Tất cả thấp thỏm và bất an đều bị nụ hôn này bịt kín. Cách chương.